Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 141 người đàn ông ngạo kiều. Vì vậy, lần sau em còn muốn cự tuyệt tôi lần nữa cảnh phạm không đáp lại, mà hỏi ngược lại lần sau anh còn muốn hẹn tôi sao? Hoắc Cảnh Thành sùi ra tiếng, ngạo nghễ hất cằm dưới lên không hẹn. Em đã cự tuyệt tôi rồi, không có lần sau nữa. Cảnh phạm bĩu môi nhìn anh. Thật đúng một người đàn ông ngạo kiều. Cô cúi đầu xuống nhìn anh, hỏi tôi vừa muốn làm cơm tối, anh có muốn ở lại đây ăn cơm tối rồi mới đi hay không? Vẻ mặt của anh có mấy phần đắc ý. Em đang hẹn tôi đấy hả? Anh cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Tôi khăng khăng không thuận theo ý của em. Tối nay, tôi phải ở đây ăn. Theo anh vậy. Cảnh phạm cố gắng đè khóe môi đang ngo ngoe vỉnh lên xuống. Tư thế của hai người bây giờ quả thực hơi mập mờ. Cô không nói thêm gì nữa, thản nhiên rời bàn tay khỏi bả vai của anh, muốn đứng dậy. Hoắc Cảnh Thành lại đột nhiên bưng lấy mặt cô. Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, anh nặng nề cắn lên môi cô. Hơi nóng bức người, Cảnh phạm kinh ngạc, còn chưa kịp đưa tay ra đẩy anh đã lui ra. Cô đứng dậy, hơi không hiểu gì nhìn anh. Trừng phạt vì buổi trưa đã cự tuyệt tôi. Tâm tình của Hoắc Cảnh Thành dường như rất tốt. Anh quăng ra một câu như vậy, rồi đứng dậy đi dép vào. Cảnh phạm sờ lên môi của mình, nhìn động tác của anh, cô khẽ mỉm cười, không nhịn được nói không phải anh ngại bẩn sao, còn đi vào đúng là bẩn thật. Tuy nhiên, sàn nhà này lạnh như vậy, tôi cũng không thể cứ đi chân trần được. Người đàn ông vụng về, anh ở đây trông tiểu tranh tử, đừng để con bé rơi từ trên ghế salon xuống. Cảnh phạm vừa căn dặn anh, vừa lấy gối và chăn mỏng ở bên cạnh ra, khoác lên trên người bé. Tiểu tranh tử dường như đã tỉnh được một lúc rồi, cái mũi nhỏ cứ sụp xịt, rất không yên ổn. Con bé tỉnh rồi, Hoắc Cảnh Thành hỏi, muốn ôm lấy bé theo bản năng. Đừng ôm, còn chưa tỉnh đâu, chỉ là đang làm nói mơ mà thôi. Cảnh phạm ngăn tay anh lại. Cô vừa vỗ nhẹ lên ngực bé, vừa nhẹ giọng dỗ dành bé ngoan, con ngủ tiếp, chúng ta đều ở đây. Ừ, chúng ta không đi đâu cả, sau này tiểu tranh tử cũng không đi. Giọng nói của cô nhẹ như sợi bông, dường như có tác dụng an thần cho bé. Lúc dỗ con, động tác của cô rất thuần thục. Còn có bé nói mê sảng trong mộng mơ hồ không rõ, nghe rất khó hiểu. Ít nhất, anh gần như chỉ có thể nghe được mấy chữ mơ hồ, không hiểu được bé đang nói gì, nhưng rõ ràng là cô nghe hiểu hết mấy lời bé nói. Hơn nữa, còn nhanh chóng đáp lại bé. Bé lại từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say. Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành dần trở nên thâm trầm thăm dò nhìn cô. Cảnh phạm dỗ dành con xong, cô vừa xoay mặt lại, đã chạm phải tầm mắt của anh. Cô nghi ngờ hỏi sao anh lại nhìn tôi như vậy? Em rất có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Anh dùng giọng khẳng định, mà không phải là câu nghi vấn. Cảnh phạm thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng cô nhanh chóng chấn định lại, gật đầu nói đúng là như vậy. Anh không tiếp tục hỏi, chỉ nâng tầm mắt nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Trước kia, lúc tôi ở California, không có đủ tiền sinh hoạt, vì vậy ngày nào cũng phải đi làm thêm. Có lần đã làm công việc chăm sóc trẻ. Cảnh phạm vừa tìm lý do, vừa đi vào trong phòng bếp, để mình trở nên bận rộn. Cô cũng không nói dối. Lúc trước khi ở nước ngoài, vì kiếm tiền sinh hoạt cho cô và tiền viện phí cho tiểu tranh tử, cô gần như đã dùng hết thời gian để đi ra ngoài làm thêm, làm từ sáng sớm đến tối. Có lúc bận rộn liên tục mấy ngày, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Ba em không cho em tiền? Hoắc Cảnh Thành đứng ở cửa phòng bếp, hỏi cô. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có hứng thú với cuộc sống trước kia của cô. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 142 như nghẹn ở cổ họng. Cảnh phạm lắc đầu không có. Tại sao? Động tác lấy gạo của cảnh phạm hơi dừng lại, cô không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành. Hoắc Cảnh Thành lập tức hiểu ra, vẻ mặt trở nên u ám. Hiển nhiên, là vì những chuyện phát sinh 5 năm trước. Cả hai đều thầm hiểu trong lòng. Anh không nói gì, cũng không hỏi gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng kia, Cảnh Phạm hơi cảm thấy đắng chát. Lúc khoảng cách giữa bọn họ rất gần nhau, dường như sự kiện 5 năm trước đều không tồn tại. Nhưng mà thỉnh thoảng, chỉ cần vừa nhắc tới, đó lại chính là cây gai, khiến anh như nghẹn ở cổ họng, khiến cô khoác lên lớp gông xiềng nặng nề. Hoắc Cảnh Thành đứng ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Nhà cũng không lớn, chính xác mà nói là rất nhỏ, nhưng mang đến cảm giác ấm áp và gọn gàng. Ngoài đồ của cô ra, không có quá nhiều đồ đạc gì dư thừa khác, càng không có dấu vết của người đàn ông khác. Trên tường treo mấy bức ảnh. Anh đi tới nhìn, đều là ảnh chụp các buổi biểu diễn của cô khi cô đang theo học ở trường nghệ thuật Nam California. Hoắc Cảnh Thành nhìn từng bức ảnh một, lúc đó, có lẽ là cô thực sự rất khổ cực. Thân thể gầy tong teo, dáng vẻ rất mệt mỏi. Nhìn không được khỏe khoắn như bây giờ. Mấy năm qua, Hoắc gia vẫn luôn bị bao phủ ở trong bóng đen, anh đã cho rằng cô sống rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ở nước ngoài cũng không tiêu dao như anh nghĩ vậy. Đáng nhẽ anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng mà, nhìn cô lọt thỏm giữa một đám người da trắng càng làm nổi bật thân thể gầy yếu kia của cô, anh lại hơi không đành lòng, hơi cảm thấy đau lòng. Tầm mắt từ từ rời qua bên cạnh. Cô ném túi ở trên chiếc ghế bên cạnh, miệng túi còn chưa đóng lại, một lọ thuốc nho nhỏ lòi ra ngoài miệng túi đập thẳng vào mắt anh. Anh cầm lấy lọ thuốc, sau khi nhìn kỹ nhãn mác, lại mở ra. Cả một lọ thuốc đầy đều là thuốc dùng cho người bị mắc bệnh tim giống như anh uống. Tại sao chỗ này của cô lại có thể có loại thuốc này hơn nữa? Tại sao cô lại đặt ở trong túi sách lúc nào cũng mang theo? Hoắc Cảnh Thành trầm ngâm. Cảnh Phạm đang xử lý thịt gà, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cô không quay đầu lại. Thích một người là một chuyện rất thần kỳ, ngay cả khi chỉ nghe thấy tiếng bước chân cũng đều sẽ nhận ra người đó. Cô chỉ nói anh đi xem tiểu tranh tử đi, con nít ngủ đều thích trở mình, tôi sợ con bé lăn từ trên ghế salon xuống đất. Đây là cái gì? Hoắc Cảnh Thành ở sau lưng cô mở miệng. Cảnh Phạm ngẩng đầu nhìn lên. Lúc thấy lọ thuốc kia, trong lòng cô khẽ lột bột giật bắn mình, tay nắm cán dao vô ý trượt, lưới dao sắc bén khẽ lướt qua đầu ngón trỏ, đầu ngón tay trắng như tuyết an dỉ máu ra, đầu ngón tay của cô dần nhuộm đỏ màu máu. Đau! Cô cau mày buông dao xuống. Hoắc Cảnh Thành đi tới sao lại bất cẩn như vậy, mặc dù mang giọng trách cứ, nhưng anh đã nhanh chóng nhét bàn tay của cô xuống dưới vòi nước rửa giấy có băng dính cá nhân không có, để tôi đi lấy. Cảnh Phạm mở tủ trên đỉnh đầu ra, nhón chân lên lấy hòm thuốc xuống. Hoắc Cảnh Thành xé một chiếc băng dính cá nhân ra, dán vào trên đầu ngón tay của cô. Nhìn động tác của anh, Cảnh Phạm hơi giật mình, cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Tầm mắt lại không kềm hãm được rơi vào trên nửa bên mặt của anh. Hoắc Cảnh Thành như cảm giác được, anh vừa quay đầu đã chạm vào ánh mắt chăm chú của cô. Cảnh Phạm xấu hổ, muốn rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng cũng đã không kịp. Anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm dưới của cô, cố định mặt cô lại. Em tránh cái gì? Tôi nào có tránh. Cảnh Phạm chột dạ, mắt khẽ chớp liên hồi, cô cố tìm một lý do để thoái thác để tôi cất hòm thuốc đi. Cô vừa nói, vừa đẩy nắp hòm thuốc lại lần nữa. Hoắc Cảnh Thành giữ chặt lấy tay cô, ngăn trở động tác của cô. Lòng bàn tay của anh nóng bỏng giống như lửa đang cháy vậy, qua lớp da tay của cô, dần đốt cháy các mạch máu trên tay cô. Cô nghe thấy anh hỏi cái lọ thuốc đó, là chuyện gì vậy? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 143 sống lâu trăm tuổi. Đó là thuốc uống hàng ngày của tiểu tranh tử. Cái gì mà chuyện gì vậy? Cô giả bộ nghe không hiểu. sao em lại kè kè mang theo loại thuốc này, bên cạnh em còn có ai bị bệnh giống như tôi sao? Anh nhìn cô, ánh mắt kia sắc bén giống như là muốn nhìn thấu cô vậy. Anh vốn chỉ tò mò thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng mà phản ứng của cô quá mạnh mẽ. Mãnh liệt đến mức khiến anh cảm thấy cô đang có chuyện gạt anh. Cảnh Phạm lại càng cảm thấy chột dạ, chỉ nói không có ai cả. Dứt lời, cô đẩy anh ra, anh đi ra ngoài nhanh lên, đừng chậm trễ tôi nấu ăn. Tay đẩy anh ra của cô bị anh giữ chặt lấy. Anh chuyển người, cố định người cô ở sát bồn rửa bát phía sau lưng. Cô chống một tay lên bồn rửa bát, ngửa đầu nhìn anh. Nói thật với tôi, tại sao em lại chột dạ như vậy? Có phải là em đang gạt tôi chuyện gì hay không? Cảnh Phạm khẽ chớp mắt lừa gạt anh cái gì? Thật ra thì tôi vốn định mua lọ thuốc này cho anh. Hoắc Cảnh Thành hơi không hiểu nhìn cô, cho tôi không thiếu. Tôi biết anh không thiếu, nhưng anh luôn không mang theo bên người. Cảnh Phạm nhìn anh còn nhớ ở sự kiện ở hội trường lễ trao giải lần trước không? Anh không chịu mang thuốc theo bên người. Lỡ như lúc bệnh tim của anh bị tái phát, trợ lý Lục bận việc tạm thời không có ở bên cạnh anh, như vậy với anh mà nói rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi nghĩ nói đến đây cô hơi dừng lại. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt dần trở nên thâm trầm, anh nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa. Em nghĩ cái gì nếu lúc nào tôi cũng mang thuốc theo bên người, lỡ như lại gặp tình cảnh anh không thoải mái giống lần đó nữa kia. Thì trên người tôi còn có thuốc. Thật ra thì lời của cô cũng không phải là nói dối. Sau khi biết anh có thói quen không mang thuốc theo bên người, cô đã mua rồi nhét lọ thuốc này vào trong túi sách. Bây giờ Tiểu Tranh Tử trở lại, dĩ nhiên lọ thuốc này sẽ thuộc về Tiểu Tranh Tử. Em sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao? Giọng nói của anh dần trở nên dịu dàng, ở trong không gian an tĩnh đặc biệt dễ nghe. Lần này Cảnh Phạm không phủ nhận tôi sợ anh xảy ra chuyện. Anh không thể lấy sinh mệnh của mình ra làm trò đùa được. Vì vậy, sau này anh phải dưỡng thành thói quen lúc nào cũng mang thuốc theo bên người đấy. Cô dặn dò anh, nhớ tới cái gì cô lại đưa tay sờ túi của anh, rồi khẽ cau mày. Anh lại không mang thuốc theo. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy cái dáng vẻ bà quản gia này của cô phá lệ đẹp mắt. Anh cong khóe môi lên, em có cảm thấy em quản quá nhiều hay không? Đúng rồi, em lấy thân phận gì để quản tôi? Cảnh Phạm ngẩn ra, cô hơi chán nản thu tay về. Nhưng mà khoảng khắc tiếp theo cô lại nhét lọ thuốc kia vào trong túi của anh. Quả thật là tôi không có thân phận và lập trường để quản anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh. Cảnh Phạm nâng tầm mắt lên đối mặt với anh. Nhìn vào khuôn mặt của người cô yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cô nghiêm túc mở miệng. Hoắc Cảnh Thành, tôi vĩnh viễn luôn hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Mấy chữ này cô nói rất mạnh mẽ, mang theo tất cả chân thành và lời chúc phúc của cô. Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khẽ bập bùng, ánh sáng rơi ở trong mắt, nổi lên từng tầng lưu quang sáng chói. Khoảng khắc tiếp theo anh đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa sâu vừa vội, hung mãnh cuồng nhiệt. Bầu không khí xung quanh, dần nóng như thiêu như đốt. Cảnh Phạm không ngăn được nụ hôn của anh, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô nắm lấy cánh tay của anh, đầu ngón tay đều như bấu vào cánh tay anh vậy. Cô có thể cảm giác được thân thể của anh như sắp nổ tung. Anh dần cảm thấy chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ, anh mong muốn nhiều hơn. Không chỉ lần này, lần trước, mà cả lần trước nữa, anh đã mất khống chế vì thân thể của cô không biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao lại quan tâm tôi như vậy? Anh vừa hôn cô, vừa dán môi của cô hỏi. Giọng nói dần khàn đi, hơi thở trở nên gấp gáp cũng khiến lời này nghe giống như đang động tình vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 144 vui vẻ hòa thuận. Cảnh Phạm không nói gì cả, đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ nhích lên cắn vào môi dưới của anh.

Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezit Phong chương 145 sẽ chết bất cứ lúc nào. Cảnh Phạm ngẩn người, hiểu rõ, mặt đỏ lên, tức giận đánh bả vai anh đừng nói đề tài này trước mặt trẻ con, nhìn anh trên mặt nóng hơn. Cũng khó trách anh sẽ nghĩ vậy, dù sao vừa rồi bọn họ ở trong phòng bếp thiếu chút nữa cũng không phải tôi chọn đề tài này trước. Hoắc Cảnh Thành tỏ vẻ rất vô tội. Lúc hai người nói chuyện đều hạ thấp giọng, sợ quấy rầy đứa bé trên vai. Cảnh Phạm đè nén ngượng ngùng, bình tĩnh nhìn anh, hỏi lại một lần Hoắc Cảnh Thành, nếu Tiểu Tranh Tử là con gái anh có vui không? Cô rất cố chấp vấn đề này. Anh nhìn đứa bé đang ngủ say trong ngực mình, lại nhìn cô, không hề nghĩ ngợi, trầm giọng nói không biết. Đáp án này khiến Cảnh Phạm có chút mất mát, trong lòng lạnh như băng. Cô cho là anh rất thích Tiểu Tranh Tử. Cô thất thần hỏi tại sao. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô yên lặng hồi lâu mới nói, tôi có thể chết bất cứ lúc nào, dựa vào cái gì cần một đứa nhỏ, điều đó không công bằng với đứa nhỏ. Chứ chết làm cho sắc mặt Cảnh Phạm trắng bịch. Tiểu Tranh Tử trên vai tựa như nghe nói, mơ hồ hừ một tiếng, đừng chết. Tiểu Tranh Tử không muốn ba chết. Hoắc Cảnh Thành nhìn Cảnh Phạm, không nói gì, chỉ trầm mặc ôm chặt đứa bé, vỗ nhẹ lưng nhỏ trấn an bé. Cảnh Phạm âm thầm xoay người đi vào phòng bếp, không nhìn tới hình ảnh hài hòa kia. Cô bật lửa, rửa gà xong, bỏ vào nồi nấu, húc mắt nóng hổi, nước mắt rốt cuộc không cách nào khắc chế mà rơi xuống, làm ướt cả mặt. Tay nắm muỗng run dữ dội hơn. Cảnh Phạm chỉnh đốn tâm tình, làm một bàn thức ăn lớn. Rõ ràng chỉ có cô và Hoắc Cảnh Thành ăn, nhưng cô làm rất phong phú, tựa như một buổi tiệc long trọng. Khi cô nấu xong, Tiểu Tranh Tử vừa vặn tỉnh ngủ. Ô, đều là Tiểu Tranh Tử thích ăn. Tiểu Tranh Tử cảm khái. Bé sống ở nước ngoài lâu, không biết cầm đũa, Cảnh Phạm tìm một cái muỗng nhỏ cho bé. Hoắc Cảnh Thành nhìn lướt qua bàn ăn, ý vị sâu xa nhìn Cảnh Phạm, tất cả đều là món tôi thích. Thật sao, vừa vặn, những món này tôi đều thích. Cảnh Phạm mặt không đỏ tim không đập nói, đưa đũa cho anh. Máu mủ là một thứ rất kỳ diệu. Hai cha con bọn họ thích rất nhiều cái giống nhau. Tối nay cô làm hầu như đều là món hai người bọn họ thích. Tiểu Tranh Tử dùng muỗng múc chén cơm ăn nồng nhiệt. Phạm Phạm, dì thật giỏi nha, cái gì cũng biết làm, ăn thật ngon. Bé ngốn từng muỗng cơm, đầu nhỏ đột nhiên ngước lên tán dương Cảnh Phạm. Cảnh Phạm nghe, vui vẻ gắp thức ăn cho bé, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Vậy chú cũng ăn nhiều nha. Tiểu Tranh Tử cầm muỗng múc cho người đối diện. Cảnh Phạm có đủ tư vị. Đứa nhỏ thật sự dính anh. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư cô, đắc ý những mày với cô, tựa như khoe khoang bỏ tôm Tiểu Tranh Tử múc cho anh vào miệng, cảm khái Tiểu Tranh Tử gấp quả nhiên ngon hơn. Hoắc tổng, nhân viên công ty có biết anh ngây thơ như vậy không? Cảnh Phạm hừ anh. Là tôi ngây thơ hay là em ngây thơ? Hoắc Cảnh Thành nhích lại gần cô, ngay cả một con tôm em cũng muốn ăn giấm. Cảnh Phạm bĩu môi, đưa tay muốn gắp cho mình một con tôm. Kết quả còn chưa gắp, Hoắc Cảnh Thành đã gắp tôm bỏ vào trong chén cô. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezit Phong chương 146 quà sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật em, xem như quà sinh nhật tôi tặng em. Anh mặt đầy miễn cưỡng. Rung động trong lòng Cảnh Phạm nhất thời bị đánh tan. Quà sinh nhật gì, cái này là chính tay cô xuống bếp nấu ăn được một nửa, điện thoại Hoắc Cảnh Thành reo. Màn hình léo lên hai chữ dung kỳ. Anh ý vị sâu xa liếc nhìn Cảnh Phạm, mới tiếp. Cảnh Phạm bị anh nhìn, không hiểu gì, cũng không khỏi nhìn anh lâu thêm. Có chuyện gì? Hoắc Cảnh Thành vừa ăn vừa hỏi, có chút lười biếng tùy ý. Cậu ký hợp đồng chưa? Dung kỳ ở bên kia hỏi. Hợp đồng gì? Anh giả bộ hồ đồ lần nữa. Lão Hoắc, cậu bớt giả bộ hồ đồ đi, mau ký hủy hợp đồng của cậu và Cảnh Phạm cho tôi. Bên tôi đã làm xong hợp đồng,

Hôm ấy, Cảnh Phạm hẹn Dung Kỳ ăn cơm. Thật ra cô có chút tư tâm, Dung Kỳ và anh là anh em tốt, luôn có thể thám thính được một vài tin tức của người nhà anh từ chỗ Dung Kỳ. Thân thể anh không tốt, Cảnh Phạm lo lắng tình hình Hoắc lão gia ảnh hưởng thân thể anh. Cô tới sớm, chọn bàn bên cửa sổ. Vừa ngồi xuống, hai bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi thẳng tới cô. Cảnh Phạm kinh ngạc. Hai người trước mặt, Mộ Vãn vẫn dáng vẻ ưu nhã, váy ngắn tha thướt động lòng người. Mà Văn Bái bên cạnh cô mặc tao nhã. Hôm nay hai người đều không sáng chói như xưa, nhìn hơi tiều tụy. Chẳng qua cùng xuất hiện ở đây, khiến Cảnh Phạm không thể không buồn. Hai người tìm tôi, cô đứng lên, nghi ngờ hỏi sao hai người biết tôi ở đây. Dung Kỳ đến bệnh viện nhắc hôm nay hai người sẽ gặp mặt ở đây. Tiện ngồi cùng không, Mộ Vãn đứng đối diện Cảnh Phạm hỏi. Cảnh Phạm gật đầu dĩ nhiên. Mộ Vãn cung kính kéo một cái ghế ra, mời Văn Bái ngồi xuống trước, mới ngồi xuống. Cảnh Phạm không đoán ra ý đồ của hai người, cũng sẽ không đoán, giơ tay gọi người phục vụ tới kêu thức ăn. Văn Bái cản lại, không cần, chúng tôi nói xong mấy câu liền đi. Bà nói xong tháo kính mát. Ánh mắt thâm quầng, bà đánh phấn che đi, nhưng cũng không giấu được vẻ tiều tụy kia. Cảnh Phạm không nói lời nào, chờ Văn Bái chủ động mở miệng. Cảnh Phạm, cô và Cảnh Thành nhà tôi, hiện tại rốt cuộc có quan hệ gì? Văn Bái đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Phạm không biết nên trả lời thế nào. Có thể nói bọn họ có quan hệ cũng không đúng. Nói không có quan hệ, nhưng giữa bọn họ mất khống chế nhiều lần. Cô cũng rất muốn hỏi, giữa bọn họ rốt cuộc coi là gì? Có lẽ là mập mờ, không có danh phận, không thấy được tương lai, mập mờ gần như tuyệt vọng. Cô trả lời không được. Lần trước ở trong bệnh viện, Cảnh Thành từng nói không có cảm giác với cô cũng nghe rõ. Nếu vậy, sao cô còn có thể làm như không xảy ra chuyện gì mà dây dưa không rõ với nó? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 148 mất thân phận. Tay Cảnh Phạm cầm ly cứng đờ, tôi không có dây dưa anh ấy. Chẳng qua là cô cũng không cự tuyệt. Không có dây dưa nhưng cũng không cự tuyệt, cô muốn tiếp tục không rõ ràng với nó như vậy. Cảnh Phạm, cô biết Hoắc gia vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận sự tồn tại của cô cũng biết ngay cả Cảnh Thành cũng sẽ không thật sự tiếp nhận cô. Hôm nay nó có thể chơi đùa với cô, nhưng cô dám nói nó sẽ muốn cô, sẽ lấy cô sao? Nó sẽ không, thậm chí danh phận bạn gái nó cũng sẽ không cho cô. Văn Bái hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lần này không kích động như lần trước, giọng điệu thong thả, nhưng mỗi một chữ đều gãi đúng chỗ ngứa. Đáy lòng Cảnh Phạm khó chịu bị bà đâm phá không chút lưu tình, sắc mặt tái nhợt. Cảnh Phạm, hủy hợp đồng với Hoàn Vũ đi, rời khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Nói ra thỉnh cầu này là Mộ Vãn. Cô ta thấp giọng cầu xin. Trong lòng Cảnh Phạm cũng không hơn gì. Văn Bái đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Cảnh Phạm không nghĩ tới Văn Bái luôn kiêu ngạo vậy mà làm như thế. Cô kinh ngạc nhìn bà chằm chằm. Động tĩnh bên này quá lớn, thu hút tầm mắt mọi người trong nhà hàng nhìn qua. Cảnh Phạm hồi phục tinh thần, đưa tay đỡ bà Hoắc phu nhân. Bà đứng lên trước đi. Cảnh Phạm, tôi xưa nay chưa từng cầu xin người nào. Văn Bái đẩy tay Cảnh Phạm ra. Tay Cảnh Phạm đụng túi sách trên bàn, đồ rơi tán loạn. Nhưng giờ phút này, không có người nào có tâm tư đi thu dọn. Văn Bái chỉ ngửa đầu nhìn Cảnh Phạm, nước mắt rơi đầy mặt. Lúc này, bà quỳ ở đó, đã không còn chút tôn nghiêm của trưởng bối, chỉ còn người mẹ khổ sở không biết làm sao. Quân thâm chúng tôi bị cô làm cho tức chết, cô rõ ràng hơn ai hết. Chồng tôi chết như thế nào cô cũng biết. Bây giờ lão gia vì cô mà nằm viện. Cảnh Phạm, Hoắc gia chúng tôi vốn hòa thuận đông vui, con cháu đầy đàn. Đều vì cô mà biến thành như bây giờ. Người trong nhà hàng chỉ trỏ trỏ, dùng các ánh mắt khác thường nhìn Cảnh Phạm. Đúng là hồ ly tinh, còn là hồ ly tinh hại chết người.

nếu để lão Hoắc biết, nhất định càng tức giận. Hừ, ai bảo lần trước cậu ta lừa mình đi ngoại ô tiên sinh, bên cạnh có một khách sạn, hay là anh vào khách sạn xử lý, chúng tôi lập tức chuẩn bị quần áo, sấy khô cho anh thấy có được không, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cảnh Phạm suy nghĩ, gật đầu, tôi đi cùng anh. Bệnh viện. Hoắc lão gia tử nằm trên giường bệnh, điện thoại reo hai tiếng, là tin nhắn. Mộ Vãn gửi hình cho lão gia tử. Ông mở mấy tấm hình ra, vừa nhìn, miệng liền giật đến sai lệch. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 150, tôi muốn gặp em. Cháu nhìn xem người đàn bà này, ông đã nói cô ta có cái thứ gì tốt chứ. Lão gia tử cầm sấp hình ném cho cháu trai, cháu mở to mắt ra mà xem, chỉ có mấy tấm hình chụp từ xa, nhưng mà có thể nhìn rõ hai người bên trong hình. Dung Kỳ cùng Cảnh Phạm, hai bóng dáng này anh có thể nhận ra. Hơn nữa, hai người bọn họ cùng nhau đi vào khách sạn, cùng nhau thuê phòng, còn cùng nhau cầm thẻ lên lầu. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành buộc chặt, anh im lặng rất lâu, sau đó mới nói với lão gia tử, ông không nên để cho người khác theo dõi cô ấy. Ông theo dõi cô ta, ông còn chưa rảnh rỗi như vậy. Lão gia tử hừ một tiếng, nhưng mà nhìn thì vô tình mà còn chụp được ảnh như thế. Nếu theo dõi cô ta thật còn không biết khơi ra bao nhiêu chuyện xấu xa đâu. Hoắc Cảnh Thành tận lực khắc chế đưa điện thoại đặt ở đầu giường, cháu sẽ gọi hỏi rõ ràng, nhưng mà ông có thành kiến với cô ấy không phải không chịu nổi như ông nghĩ đâu. Trước kia có lẽ lời này của ông nội anh sẽ tin tưởng, cơ hơn u y e, 5 năm trước đối với Hoắc gia mà nói là một thương tổn không thể xóa nhòa. Trong nhận thức của anh, người đàn bà Cảnh Phạm này thật đáng giận. Nhưng mà càng lại gần cô, cùng cô ở chung, cô cho anh cảm giác càng không giống. Chỉ là hiện tại cô và Dung Kỳ là có chuyện gì xảy ra, cô ta không chịu nổi bao nhiêu, không phải một mình không nghĩ, mọi người đều rõ ràng như ban ngày, chỉ có hiện tại cháu mới nguyện ý nói chuyện giúp cô ta mà thôi. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, cháu ra ngoài một chút. Hoắc Cảnh Thành không để ý ông cụ còn nói gì mà xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hành lang dài ở bệnh viện rất yên tĩnh. Anh đứng đó, trong lòng trước sau không bình tĩnh nổi, có gì đó cuồn cuộn trong lòng làm anh khó chịu. Anh cầm di động ra, ấm số. Bên kia Cảnh Phạm đang ở dưới lầu khách sạn chọn một chiếc áo sơ mi bình thường màu trắng cho Dung Kỳ, điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy dãy do làm cô có chút hoảng hốt. Cô ngẩn người nhìn, hốc mắt chua xót. Tiểu thư có muốn mua không? Người phục vụ thấy cô đứng lâu không nhúc nhích mới mở miệng hỏi. Cô hoàn hồn đặt áo lên quầy, gật đầu thanh toán đi. Áo sơ to, mơ y, rất bình thường, giá cả không cao. Cảnh Phạm quẹt thẻ xong mới bắt máy. Em ở đâu? Anh đè thấp âm thanh có chút ù rột. Cảnh Phạm hỏi làm sao vậy? Tôi muốn gặp em. Bốn chữ, không cho phép cự tuyệt. Dừng một chút anh mới nói tiếp ngay lúc này. Tôi cũng muốn gặp anh, hiện tại chúng ta gặp nhau ở đâu? Nhà tôi. Hoắc Cảnh Thành dừng một chút lại nói hiện tại tới đi. Được. Cảnh Phạm gật đầu. Dường như Hoắc Cảnh Thành còn muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi, sau đó tắt máy. Anh đứng trên hành lang dài yên tĩnh. Một tay chống cửa sổ, năm ngón tay nắm chặt sau đó buông ra lại nắm chặt. Sau đó anh mới rời khỏi bệnh viện. Xe lái rất nhanh chạy vun vút trên đường cao tốc. Anh nhớ rõ cô đã từng nói cô có người trong lòng, đương nhiên không thể nào là Dung Kỳ được. Anh tin tưởng lời này của cô, chỉ là nhất thời anh không tìm được lý do thích hợp để hai người kia cần thiết phải vào khách sạn. Càng không thể nghĩ được thì trong lòng càng nôn nóng. Hiện tại điều duy nhất anh muốn làm nhất là trực tiếp đứng trước mặt cô hỏi cho rõ. Anh một lý do hợp lý có thể thuyết phục được anh. Hoắc Cảnh Thành lái xe càng nhanh, anh khiếp sợ phát hiện thế mà càng ngày anh càng để ý cô và người đàn ông khác. Lúc bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông khác, anh sẽ lo lắng, bất an. bởi vì bất kỳ người đàn ông nào cho dù là Dung Kỳ đều có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, chỉ có anh là không thể.